đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 232. Rất yêu ái, gocchuyenaudio.com. Edit, PDN, có điều, nàng biết đứa nhỏ này là con của tà dịch nên nàng không dám nói gì nó. Mà Mẫn Bá Thiên, mặc dù rõ ràng tức muốn chết, rối rắm không biết làm sao, bây giờ nghe được câu nói vô địch của Hoan Hoan, vẫn lặng đi, lập tức vui vẻ. Tiểu nha đầu này, đúng là, có chút thú vị, nếu là, con của mình thì tốt biết mấy. Chẳng qua, đứa nhỏ này lại không phải con của mình, là con của Quất Trì tà dịch kẻ thù của hắn. Mà đứa nhỏ này gọi hắn, hắn bỗng nhiên có chút ưa thích so sánh với người khác thật sự là rất yêu ái. Nhưng mà, hắn lại không biết Hoan Hoan là một sắc nữ tiêu chuẩn, bé chỉ thích nam nhân bé thấy thuận mắt. Mà Mẫn Bá Thiên có lợi nhờ bề ngoài xinh đẹp của hắn, nếu không, cách gọi dành cho hắn nhất định không thể tốt được. Có điều, suy nghĩ, chuyện cần giải quyết vẫn cứ phải giải quyết. Thuộc hạ của hắn còn chờ hắn đến cứu đây, ép hắn tự tay giết người trong tộc của mình, Uất Trì tà dịch này thật sự rất ác độc. Mà bây giờ hắn lại không có lựa chọn khác, nếu không đáp ứng, có thể sẽ càng nhiều người chết. Khẽ cắn môi, hắn, không thể không đáp ứng, được ta đồng ý với ngươi, có điều, để người của ngươi kiểm tra xem có thể cứu được hay không. Nếu không thể cứu người, vậy giết người của chính mình chẳng phải vô ích. Không thành vấn đề, tà dịch thoải mái đáp ứng, nhưng ở bên cạnh tà tâm lại thấy hoàn toàn choáng váng. Thì ra phụ thân nói đúng, Quất Trì tà dịch thật sự là có sắp xếp. Hắn tưởng rằng hắn ta không đi cứu người, nhưng không biết. Hóa ra, hắn ta vẫn luôn luôn nhớ thậm chí suy nghĩ kỹ càng biện pháp đối phó. Hắn ta câu cá tại đây, cũng không phải là câu cá nhỏ trong ao hắn ta đang câu. Con cá lớn Mẫn Bá Thiên này, tại chính mình chịu đựng không đủ kiên nhẫn hôm nay náo loạn như vậy, chẳng những không có lợi cho mình, ngược lại khiến hắn ta. Chuyện này, nếu đổi thành chính mình, sẽ làm như thế nào đây? Mời Mẫn Bá Thiên đến đàm phán, sau đó quyền chủ động đều của Mẫn Bá Thiên, chính mình là thịt cá mặc người chém giết. Mà nếu hắn phát động tấn công cũng sẽ không kiếm được chút gì tốt. Tà tâm trầm mặc, hắn không làm được đến mức như Quất Trì tà dịch, hắn không bằng hắn ta. Nhưng, hắn cam lòng sao? Đây chẳng qua là Quất Trì tà dịch gặp may thôi, may mắn nghĩ đến, may mắn. Tất cả nhất định là vận may, hoàn toàn không phải năng lực. Bọn họ còn chưa trở về. Lục Vương gia có chút nhớ đến Đông Phương Ngữ Hinh, đi lâu như vậy mà không có tin tức truyền về. Ma thú rừng rậm kia, hoàn toàn không phải chỗ con người có thể đi vào. Ôi, bây giờ hắn hơi hối hận, lúc đó hắn đã muốn chủ động yêu cầu theo đi vào. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn dừng ở luyện công, võ công tiến bộ không ít. Hắn vẫn vừa lòng với tiến bộ của chính mình, chỉ là hắn không biết tình huống của Đông Phương Ngữ Hinh, nếu như đã biết chắc hắn sẽ trực tiếp chết vì buồn bực. Vương gia, nghe nói Tứ Vương gia đã đến 10 tầng đỉnh cao. Đỉnh cao, vậy chẳng phải hắn rất nhanh sẽ xung cấp, Tứ Vương gia, hắn phải ngăn cản hắn ta tiến lên mới được. Để cho hắn ta luyện đi. Đúng rồi, Đông Phương Ngữ Phượng như thế nào? Lục Vương gia thân thiết hỏi, nữ nhân kia đúng là chết chưa hết tội. Nghe nói hiện giờ trôi qua thật thê thảm, bởi vì bắt được phu nhân tướng quân thông dâm. Gocchuyenaudio.com. Với Tứ Vương gia, Đông Phương tướng quân giận dữ, đánh phu nhân một trận rồi nhốt vào, tình hình thật sự không tốt. Mà toàn bộ chuyện này, nghe nói là có liên quan với Đông Phương Ngữ Phượng. Cách chương.